Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 270, yêu đậm sâu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 140.270 yêu đậm sâu 3 biểu hiện chân thật của cô khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng và trái tim anh dịu lại vì cô. Lần đầu tiên có ai đó nói rằng sẽ bảo vệ anh, và điều này lại đến từ một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối mà anh phải luôn luôn lo lắng. Anh mỉm cười, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt anh trước khi anh ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em, Hạ Giả, anh ước anh được gặp em sớm hơn, anh đã không phải lãng phí quá nhiều thời gian như trước. Cô choáng váng, nhướng mày nhìn anh khi cô lắp bắp không thành tiếng. Ngài Mộ, nghe những lời của anh, có lẽ nào, em watermark with you watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại, VITETWAITER 40270. Yêu đậm sâu, 3, là, em là như thế với anh sao? Như thế, anh ta hỏi ngược lại, em là, mối tình đầu, của anh sao? Cô thận trọng nhìn anh và hỏi với giọng nói lý nhí. Mộ Du Thần ngây người, đôi mắt sẫm màu của anh bắn cho cô một cái nhìn ý tứ. Thay vì trả lời cô, anh quay đầu đi và húng hắng ho. Vậy, là em sao? Lần này cô quyết tâm nhận câu trả lời cho mình. Là em sao? Là em, cuối cùng, thay vì trả lời cô, anh lại hôn cô say đắm. Đến lúc này thì làm sao mà Tịch Hạ Giả có thể nhớ tới câu hỏi của mình chứ? Cô đắm chìm mê man trong nụ hôn của anh một lúc lâu. Anh nhẹ nhàng bế cô lên và họ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40270 yêu đậm sâu. 3. Quay trở lại phòng để tiếp tục giấc ngủ. Tuy nhiên, cả hai đều không buồn ngủ cho lắm. Thay vào đó, họ bắt đầu nói chuyện phiếm, về tất cả các loại chủ đề, chủ yếu là Hạ Dạ hỏi liên tục không ngừng và Ngài Mộ trả lời. Ví dụ như, cô hỏi, Ngài Mộ anh thích màu gì? Anh ta trả lời, đen và trắng, cô nói, Ngài Mộ anh có còn nhớ thầy Duy phó chủ nhiệm khoa không? Em nghe nói bây giờ thầy ấy là hiệu phó rồi đấy. Hồi đó thầy ấy chuyên môn bắt lỗi em với Tố Nam. Anh nghĩ một chút rồi đáp lại, người đàn ông béo ích với cặp kính. Người phụ trách quản lý tuyển sinh bây giờ sao? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40270 yêu đậm sâu. 3. Vâng, em nhìn thấy thầy ấy vài ngày trước ở New Era Plaza. Em suýt nữa thì không nhận ra thầy. Em chắc chắn là anh không biết người yêu của thầy là... Mộ Du Thần, anh ngủ rồi sao? Này, sáng ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã là 10 sáng. Khi Tịch Hạ Giả tắm rửa xong và đi xuống cầu thang, Mộ Du Thần đã chuẩn bị xong bữa sáng. Họ đi đến trường Đại học A sau bữa sáng nhẹ nhàng. Thẩm Văn Na đã gọi trước cho họ và nói rằng bà đã mua nguyên liệu và muốn họ đến sớm hơn. Ký túc xá của Thẩm Văn Na nằm trong Đại học A bao gồm 2 phòng và 1 phòng khách. Ngôi nhà đã được xây hơn vài thập kỷ và được trang trí theo phong cách ấm watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 270. Yêu đậm sâu, 3, 40 cúng, bà thường sẽ ở lại đây mỗi khi công việc quá nhiều. Khi Tịch Hạ Giả và Mộ Du Thần đến, một số sinh viên đang nói chuyện với Thẩm Văn Na về luận án của họ, vì vậy cặp đôi đã đảm nhận việc chuẩn bị cho bữa trưa. Khi các sinh viên nhìn thấy Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả, họ gọi hai người là chị Hạ Giả và anh rể. Đối với Mộ Du Thần mà nói đó là những lời rất lọt tai, và anh ta thậm chí còn mời họ ở lại ăn trưa trước khi về. Nhưng các sinh viên ngượng ngùng và nhanh chóng rời đi sau cuộc thảo luận. Họ không muốn làm phiền đến mọi người. Mẹ ơi, tạm dừng công chuyện lại đi đã. Bữa trưa sẽ xong ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Giả nói với mẹ khi cô bước ra từ phòng bếp với đĩa thức ăn trên tay. Thẩm Văn Na vẫn đang bận rộn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40270 yêu đậm sâu. 3. Công việc trong phòng làm việc của mình. Thẩm Văn Na gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước khi bước ra khỏi phòng làm việc. Con tưởng bây giờ mẹ chỉ hướng dẫn làm luận án cho sinh viên. Làm sao mà vẫn có cả đống đồ án thế này ở chỗ mẹ thế? Tịch Hạ Giả hỏi khi cô đặt đĩa thức ăn lên bàn. Thầy Trương trong khoa đi nước ngoài để tham gia một khóa học ngắn, nên mẹ dạy thay thầy ấy trong một học kỳ. Thẩm Văn Na thờ ơ đáp, bà còn chưa kịp dứt lời, điện thoại của Tịch Hạ Giả bắt đầu đổ chuông trong túi áo của cô. Cô nhìn thấy tên của cha cô Tịch Mộ Sơn, Tịch Hạ Giả vô thức liếc về phía Thẩm Văn Na, tự nhiên cô nhìn thấy đôi mắt hơi sẫm màu của bà. Khi cô đang do dự không biết watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea270. Yêu đậm sâu, 3:40 có nên bắt máy hay không? Thẩm Văn Na nói. Con nghe máy đi, mẹ sẽ đi vào bếp xem một chút. Nói rồi bà nhanh chóng đi vào bếp. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu và biểu hiện cô trở nên phức tạp. Cô chỉ nghe máy một lúc sau đó. Alo, cha à, là cha đây, Hạ Dạ. Giọng nói trầm tĩnh của Tịch Mộ Sơn vang lên bên tai cô. Cha biết con đang ở chỗ của mẹ con có thể đi xuống đây một lát không? Hãy giúp cha đưa một vài thứ cho mẹ con, cha đang ở ngay dưới lầu. Dưới lầu ư? Tịch Hạ Dạ giật mình, bước về phía cửa sổ và vén rèm lên. Cô liền thấy Tịch Mộ Sơn watermark with watermark free upgrade to remove this message. End đọc truyện tại vitetwaitea 40270 yêu đậm sâu. Bà đang đứng ngay dưới gốc cây đối diện ngôi nhà trong trang phục thường ngày. Sau một khoảng thời gian im lặng, Tịch Hạ Dạ quay trở lại phòng bếp. Cô có thể nghe thấy tiếng Thẩm Văn Na và Mộ Du Thần đang nói chuyện. Cô đấu tranh tư tưởng một lúc lâu rồi mới cầm chìa khóa và lặng lẽ đi xuống nhà. Khi cô bước xuống cầu thang, Tịch Mộ Sơn đã đứng ngay đó rồi. Ông có vẻ gầy hơn trước và những dung cảm xung quanh ông đã yếu hơn nhiều. Ông trông thật lặng lẽ, hoàn toàn lặng lẽ. Không phải mẹ đã yêu cầu cha đừng đến đây sao? Tịch Hạ Dạ dừng ngay bên cạnh ông và nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp. Ngày mai sẽ có lễ hội hoa anh đào tại trường đại học A. Tịch Mộ Sơn sẽ gửi quả watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea 40270 yêu đậm sâu. 3. Cho Thẩm Văn Na vào ngày này mỗi năm. Tịch Hạ Dạ cũng biết rằng hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của họ. Tịch Mộ Sơn không trả lời con gái. Đôi mắt ông tĩnh lặng nhìn Tịch Hạ Dạ khi đưa một cái túi cho cô. Con hãy đưa cho bà ấy giùm cha. Sau một hồi suy nghĩ thật kỹ, cô không cầm lấy cái túi. Cô nhìn vào Tịch Mộ Sơn và thay vào đó hỏi ông một câu. Mẹ con chỉ ở trên nhà thôi, tại sao cha không tự mình đưa cho mẹ? Tịch Mộ Sơn lặng thinh, một lúc sau, ông thở dài trước khi nhét cái túi vào tay Tịch Hạ Dạ. Ông trông có vẻ bị yếu thế, bà ấy không muốn nhìn thấy cha. Cha cũng không muốn làm phá hỏng tâm trạng của bà ấy. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea 40270 yêu đậm sâu. 3. Giờ con quay lại đi. Giúp cha đưa món đồ này cho bà ấy. Cha sẽ rời đi ngay. Đôi mắt Tịch Mộ Sơn sẫm lại khi ông nhìn Tịch Hạ Dạ. Ông không muốn nói gì nữa, vì vậy ông quay người rời đi. Tịch Hạ Dạ muốn gọi ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những lời đó không thể thoát ra khỏi miệng cô. Cô đã nghĩ ông có thể sẽ hỏi cô về chuyện của Tịch Tâm Ý, nhưng ông đến đây chỉ đưa cho mẹ cô món quà. Cũng cùng lúc ấy, cô không biết phải làm thế nào để diễn đạt nó như thế nào. Đã từ rất lâu rồi, ông đã không còn chút quan hệ nào với mẹ của cô nữa. Ngoại trừ việc họ được liên kết với nhau bằng đứa con gái ruột thì họ dường như chẳng còn liên quan gì nữa. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.